Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 861, C861, chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt run giọng khóc kể lại những chuyện mình gặp trên đường, kể cả vụ ám sát kinh thiên động địa, tình cảnh khó khăn ở Dạ Lương và việc khi gặp lũ lụt trên đường. Nàng đã cố gắng bảo vệ bản thân thế nào. Thẩm Nguyệt diễn vai người phụ nữ số phận trông chênh cực kỳ đã tánh mắt vô tội, dùng đôi mắt rưng rưng lệ để giải thích như đang thể hiện sự vô tội của mình. Thẩm Nguyệt nghẹn ngào nói, Hoàng thượng, khi Tĩnh Nguyệt đi ngang qua Thành Vân, trời đổ mưa to suốt mấy ngày, mùa màng không có thu hoạch được gì, cũng không có lương thực, Tĩnh Nguyệt chỉ đành đi hái rau dại với mọi người để chống đói. Chẳng ai ngờ những việc nhỏ như vậy lại bị người khác lan truyền rộng rãi, nói đến mức khoa trương như thế. Hoàng đế uy nghiêm nói, không chỉ một chuyện lũ lụt, trẫm còn nghe nói công chúa giúp người dân diệt trừ dịch bệnh, giúp nạn dân vào thành, thậm chí còn dám giải quyết cả thủ thành, dân gian nói công chúa còn linh hơn cả Bồ Tát sống. Thẩm Nguyệt lau nước mắt, lúc đó Thẩm Nguyệt cũng có triệu chứng bị nhiễm bệnh, Tĩnh Nguyệt sợ chết, chỉ có đi khắp nơi tìm thuốc. Còn đại nhân thủ thành thì ban đầu không chịu cho Tĩnh Nguyệt vào thành, sau đó lại muốn nhân lúc người khác gặp nạn để lợi dụng. Vừa hay có đại nhân khác tố cáo hắn tham ô hối lộ, Tĩnh Nguyệt không rõ nội tình bên trong là đã bị đẩy lên ngồi công đường. Tĩnh Nguyệt không biết luật lệ của đại sở thì sao có thể kết án, xin Hoàng thượng minh giám. Nói đến những gì mình trải qua trên đường, Thẩm Nguyệt vẫn cực kỳ sợ hãi. Mặc dù có chút không đúng trường hợp nhưng Tần Như Lương nghe xong mà kiềm được, khóe môi giật giật. Hắn ta không ngờ Thẩm Nguyệt lại có thể khóc lóc kể lể đứt gan đứt ruột tới thế, nếu không phải hắn ta đồng hành với nàng suốt chặng đường. E là cũng tin là thật rồi. Thời khắc cấp bách, nàng vẫn diễn xuất thần quá. Lúc ở những tòa thành trên đường đi thì nàng làm việc vô cùng hăng say tích cực hơn tất cả mọi người. Nhưng chỉ trong chớp mắt khóc lóc thì nàng đã đẩy hết trách nhiệm lên người bên cạnh. Sắc mặt của Hoàng đế không hề thay đổi. Ông ta chỉ hỏi Tần Như Lương. Tần Ái Khanh, Tĩnh Nguyệt nói có đúng không? Tần Như Lương thở dài nói. Công chúa đúng là đã chịu nhiều thiệt thòi. Là do vi thần bất tài. Không thể thay công chúa gánh vác. Hoàng đế không hề biểu hiện ra dấu hiệu có tin hay không. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù tin tức bị phong tỏa thì hoàng đế chắc chắn cũng đã nghe được chuyện gì đó. Nhưng ông ta cũng không truy cứu chuyện này, ông ta cũng đã sớm biết chuyện hai tay của Tần Như Lương đã bị phế cho nên liền bảo Thái Y đến kiểm tra kỹ càng. Thái Y đưa ra kết luận là Tần Như Lương quả thật đã bị thương nghiêm trọng, có thể không có hy vọng bình phục, sau này không thể luyện võ nữa. Hoàng đế tỏ ra vô cùng tiếc hận nói, đại sở ta lại mất thêm một vị tướng quân, về phần binh lính mà Tần Như Lương mang theo khi xuất chinh, hầu hết đều chết trận, tổn thất nặng nề. Những người lính còn lại đã được hợp nhất vào đại quân Nam Cảnh. Hoàng đế ban cho hắn một ít vải vóc cùng thuốc thang như an ủi, sau đó tiếp tục suy tính những chuyện khác. Cách chương.